Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi lực chú ý của người khác. Hả? Cô ngẩng đầu nhìn hắn vẻ mặt buồn bực. Chu Siêu là một người cẩn thận tuyệt đỉnh, không có người biết tổng bộ của hắn ở nơi nào. Thảo Khôn có hang động, hắn chỉ ít có 30 mấy chỗ ẩn thân. Chỗ trang bị đầy cơ quan cùng với máy phòng trộm còn nhiều. Chuyện lầm đụng chung cảnh giới thường có, cho nên em không cần tự trách. Thì ra cái kia chính là che giấu tai mắt người khác, khiến cho người ta nghĩ đến chỗ đó là tổ chức trọng địa. Kỳ thật tổng bộ chân chính không ở nơi đó. Lôi Đình Lạc hút xì gà trong suốt túi tiền ra. Đó là Chu lão đại đưa. Hắn đem xì gà chuyển ra cho tài xế đằng trước. Tài xế thụ sùng nhập kinh nói cảm ơn. Từ kính sau, hắn ngắm đến người đẹp hơi nhớ mày, cúi đầu nhẹ hỏi. Vì sao nhớ mày? Không có gì. Cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lôi Đình Lạc ở bên tai cô nhẹ phẩy. Yên tâm đi, anh không hút thuốc. Vì sao? Không thể tưởng tượng hắn nhìn xa tâm tư của cô. Bởi vì người phụ nữ anh yêu ghét mùi đó. Cô kinh ngạc sao hắn lại biết thói quen của cô. Hắn cũng không phải là người thân mật gì của cô, làm sao có thể. Quên đi, cái này cũng không phải là bí mật gì lớn. Trước khi mất trí nhớ, cô vẫn làm vô nữ nằm vùng. Lôi Đình Lạc là khách quen, hắn đương nhiên sẽ biết. Suy nghĩ cái gì? Nâng mặt của cô lên, Lôi Đình Lạc nhíu mày hỏi. Con người thật đáng sợ, khiến cho người ta không tự giác thần kinh khẩn trương. Ngay cả anh cũng sợ sao? Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, tuyệt không cho em chịu một chút thương tổn nào. Hắn cúi đầu hôn cô, hấp thu mật nước trong cặp môi thơm. Tương Bình nhẹ nhàng từ chối, vươn tay ngăn trở đôi môi đến gần của hắn. Làm sao vậy? Đừng ở trước mặt những người khác. Trên xe chưa có bọn họ, còn có tài xế. Thẹn thùng, hắn cười đến tà khí. Em cũng không có hứng chí biểu diễn trước mặt người khác. Được, anh xóa sạch ánh mắt của hắn, cầm lấy súng chỉ hướng cái gáy của tài xế. Tương Bình sợ hãi, tài xế cũng bị dọa trắng mặt. Không cần, em không sao cả. Kinh hoàng bắt lấy cánh tay của hắn, người này điên rồi. Kinh hoàng của cô đợi lấy hắn càng làm càng điên cuồng cười. Anh giỡn với em thôi, em có thể cho là thật sao, thật đáng yêu. Không buồn cười một chút nào, cô tức giận kháng nghị. Lôi Đình Lạc đè cái nút xuống, tầm ngăn tự động sưng lên, tách rời xa tầm mắt của tài xế. Nụ hôn khí phách của hắn rơi xuống ngất tất cả kháng nghị của cô. Đình Húc Nhóm quyết định dùng phương thức của mình đi điều tra tin tức của Tương Bình. Để che giấu, hắn tìm tới bạn tốt là Bạch Kiệu Phàm đang làm việc tại Cục Hình sự Quốc tế. Hai người bọn họ từ thời kỳ trung học đã là bạn tốt, không hẹn mà cùng ghi danh học trường cảnh sát. Sau phân ra đơn vị khác nhau, bởi vì công việc bận rộn, bình thường cũng khó liên lạc. Bạch Kiệu Phàm đi vào phòng khách, vừa thấy bạn tốt lập tức tiến lên bắt tay hàn huyên một phen. Cậu bận rộn, sao lại có thời gian dành tới thăm tôi? Vô sự không lên Tam Bảo Điện, tôi có việc nhờ cậu. Nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng, Đinh Húc Nhâm gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích mà mình tới đây. Cậu vẫn không thay đổi, chúng ta hồi lâu không gặp, ít nhất trước tiên cũng nói vài lời cảm động đấy chứ. Tôi không thích nói lời vô nghĩa, không liên quan, chỉ là nếu như cậu muốn nghe lời. Hà hà, không cần. Bạch Thiệu Phàm cười khổ, đặc sắc lớn nhất của bạn tốt này của hắn là sao cá tính ngay thẳng trắng đen rõ ràng. Vậy vậy ở thời học sinh, liền giành được phong là người mặt sắc. Tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn lén nói với cậu. Từ biểu tình nghiêm túc của bạn tốt liền biết xảy ra việc gì. Vì thế Bạch Thiệu Phàm dẫn hắn vào văn phòng riêng, đè xuống bộ đàm phân phó thư ký nghiêm cấm người khác quấy rầy. Sau khi ngồi vào chỗ của mình mới mở miệng. Nói đi, muốn nhờ vả tôi cái gì? Phàm là vụ án quốc tế cậu đều rõ như lòng bàn tay, phải không? Có thể nói là như vậy. Về vụ án của Chu Siêu, trùng thuốc viện lớn nhất Đông Nam Á, cậu biết bao nhiêu? Tuy rằng vụ án này không phải do tôi phụ trách, nhưng tôi thường chú ý động tĩnh của tổ chức này. Bạch Thiệu Phàm đại khái thuyết minh về vụ án liên quan và tình báo của tổ chức khổng lồ này. Nhiều năm qua, Cục Hình sự Đài Loan vẫn muốn tiêu diệt tổ chức này. Tuy rằng phá được không ít vụ án buôn lậu thuốc viện, nhưng chỉ đánh chết mấy con ruồi bọ mà không bắt được con hổ quy án là vô dụng. Ngoài ra căn cứ tình báo, nghe nói mấy năm qua Chu Siêu ngầm thu mua sách, học giả bất tiếu nghiên cứu phát triển vũ khí, ý đồ tiến công thị trường vũ khí, khiến cho hai nước Trung Mỹ đấu giá thu mua kịch liệt, lại từ giữa thu hoạch món lợi kích xù. Thuốc viện cùng vũ khí là hai thứ lớn làm mại thế giới, đều bị hắn bao. Người này là đứng đầu bảng xếp hạng tội ác tại trời, cho nên Trung Mỹ ngày ngày đều chú ý tổ chức này thực chặt chẽ. Nhưng hắn quá mức xảo hoạt, rất khó tiêu diệt hắn. Bạch Thiệu Phàm đầu đuôi gốc ngọn tự thuật xong. Nghe xong giải thích của Thiệu Phàm, Đinh Húc Nhâm vẫn còn lâm vào trầm tư. Sao đột nhiên lại có hứng thú với vụ án quốc tế? Thiệu Phàm chỉ là tò mò, bất quá những lời này của hắn trong lúc vô thư, nhắc nhở Đinh Húc Nhâm. Nếu vụ án quốc tế trọng đại như vậy,